Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1535. Đệ 1535 chương Khoái Ý. Mù Thanh Thiển hai người nếu là cùng thú vực bốn gã linh đế chiến đấu sẽ tương đối cố sức. Nhưng cùng yêu vực linh đế chiến ở bên nhau. Mù Thanh Thiển mộc hệ đặc thù dị năng tác dụng là có thể hoàn mỹ phát huy. Bốn người vẫn luôn ở vào hạ phong. Trong lòng thần xuất hiện đong đưa khi, Mù Thanh Thiển trên người tràn ra điểm điểm xanh đậm sắc quang huy. Quang huy lan tràn ở bốn gã linh đế bốn phía, cũng chậm rãi chui vào bọn họ thân thể. Bốn gã linh đế kinh hãi, nhưng như thế nào thuyên chuyển áo giáp phòng ngự đều không thể ngăn lại xanh đậm sắc quang huy. Chui vào thân thể, đây là thứ gì? Tên kia bà lão cảm nhận được yêu lực vận chuyển thong thả như là bị thật mạnh áp chế giống nhau. Kinh hô ra tiếng, những người khác cũng rõ ràng có như vậy cảm thụ. Tiếp theo bốn người cảm giác trong cơ thể mộc thuộc tính lực lượng tụ tập ở bên nhau. Hướng tới kia xanh đậm sắc quang huy dũng đi, bốn gã linh đế sinh ra dự cảm bất hảo, lập tức sôi nổi biến ảo thành bản thể. Ai biết bọn họ một lộ ra bản thể, Mù Thanh Thiển liền cười khẽ ra tiếng, rốt cuộc hiện hình, ngay sau đó nàng đầu ngón tay bắn ra bốn cái thúy lục sắc tiểu quang điểm. Cũng nhanh chóng chui vào bốn người thức hải, bốn cây khổng lồ vô cùng linh đế yêu thực đã chịu tiểu quang điểm ảnh hưởng. Cứ nhiên không chịu khống chế cho nhau đánh nhau lên, bọn họ trong lòng nôn nóng, nhưng thức hải lại là một mảnh hỗn loạn. Hành vi cử chỉ cũng không chịu khống chế. Đây là Ngu Thanh Thiền mộc hệ đặc thù dị năng mạnh nhất khống chế năng lực. Nếu phía trước bốn gã linh đế không có rối loạn tâm thần duy trì hình người thái, như vậy Ngu Thanh Thiền là vô pháp dùng dị năng ăn mòn đến bọn họ thức hải. Bản thể một hiển lộ, mộc hệ dị có thể tác dụng là có thể bốn phía phát huy. Bên này bốn gã linh đế cho nhau đánh lên. Mù Thanh Thiển cùng phong thần liền nhàn xuống dưới. Diêm quân thiên tư cùng thực lực đều rất mạnh. Cổ trùng mang theo kịch độc. Hắn không yêu cắn nuốt độc tố. Nhưng các tiểu bảo bối lại thích. Không cần Mù Thanh Thiển động tác. Diêm quân làm một chúng yêu thực lão đại cũng là có thể đem chúng nó thả ra. Tiểu bảo nhóm bổn thích nhất chính là điểu hình thái. Vừa ra tới sôi nổi nhạc tư tư mổ khởi cổ trùng tới. A Nặc Diệp Linh Thánh người thủ hộ căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ là mấy đánh liền đem người toàn bộ chế phục. A Nặc Diệp phía trước ẩn tàng rồi thực lực. Nhưng Linh Thánh đỉnh tu vi cũng không phải Diêm Quân đối thủ. Diêm Quân dùng một cái thời gian chảy ngược. A Nặc Diệp liền hoàn toàn bại. Bất tử đăng tự động từ Ngu Thanh Thiển trên cổ tay bay ra. Đem A Nặc Diệp buộc chặt chói buộc. A Nặc Diệp đầy mặt không thể tin tưởng chi sắc, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy chật vật bị thua. Long San thấy A Nặc Diệp như vậy chật vật cùng kinh ngạc. Trong lòng không biết vì sao ngược lại sinh ra một loại khoái ý. Nàng tinh thần lực phóng thích mà ra, một quả tin phù, hưu, một chút từ A Nặc Diệp không gian nhẫn chữ vật chung chui ra tới. Thanh Thiển. Quá Sơ Long Ti không có ở hắn trên người, Long San đối Quá Sơ Long Ti hương vị thực mẫn cả mần ni. Diêm Quân đi đến A Nặc Diệp bên cạnh, Quá Sơ Long Ti bị ngươi phóng tới địa phương nào đi. A Nặc Diệp hư lạnh một tiếng lại không trả lời, ánh mắt dừng ở lẫn nhau đánh nhau bốn gã linh đế trên người. Ánh mắt mịt mờ ám cho mần ni phong thần tâm tư vừa chuyển. Lạc Đàm Hương có hấp thu mặt khác linh vật linh khí năng lực. Quá Sơ Long Ti khả năng cùng Lạc Đàm Hương đặt ở cùng nhau, hắn nói âm rơi xuống. Quả nhiên thấy A Nặc Diệp thân mình hơi hơi giật mình. Phong thần càng là khẳng định chính mình suy đoán. Hắn nhìn Long San hỏi, ngươi biết Lạc Đàm Hương nơi vị trí sao? Ta biết, ta đây liền mang các ngươi đi, Long San gật gật đầu. A Nặc Diệp quỳnh lên. Trên mặt mang theo bị thương mười phần biểu tình, khoan thai, người thật sự muốn cùng này đó người ngoài liên hợp tới hại A Nặc tộc sao? Người đừng quên, A Nặc tộc đối với người chính là có thu dưỡng chi tình. Hết chương.